trên giá sách treo biển hiệu Huyền Phụng năm thứ 8. Là năm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Chi Nhan vội bước lên, rút tất cả chục thư ra quét một lượt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Viết gì thế? Hoa Nhất Đường hỏi, đề dự bị của Khoa Minh Kinh và Tiến sĩ tháng sau. Lâm Tùy An, ôi chao chao chao. 24, tháng 7 năm 2022, cách chương.